Ánh mắt sâu thẳm của Mẫn Thần nhìn cô chăm chú. Sau một lúc lâu, giơ tay xoa mặt của cô rồi cúi đầu hôn một cái. Nói thật nhỏ, được. Tại phòng CIU, Phó Ngôn Bác suy sụp ngồi trên ghế, toàn thân tựa như là mất đi tất cả hơi sức. Xung quanh, người tới, người lui, tiếng bước chân, rất hỗn loạn. Thậm chí ngay cả khu vực bờ biển cũng chuyển dành riêng cho sĩ quan cảnh sát của Los Angeles điều tra. Mà luật sư hoàng gia từ London đến đang cùng cảnh sát bàn bạc, chỉ nói là du thuyền tư nhân vận chuyển hàng hóa. Trên đường, không cẩn thận phát sinh bạo lực ẩu đả, từ đó mới xảy ra vụ nổ. Nhân viên thương vong và tổn thất hàng hóa sẽ do chính bọn họ gánh chịu. Cảnh sát đưa ra yêu cầu xem xét hiện trường nhưng bị từ chối, hai bên giằng co không ngừng. Luật sư hoàng gia sầm mặt, lạnh giọng nói muốn gặp lãnh đạo người đứng đầu của cảnh sát, thì bọn họ mới đồng ý để cho kiểm tra thực hư. Phó Ngôn Bác khom lưng xuống, vùi đầu giữa hai tay. Bác sĩ từ bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo hai người đàn ông áo đen sắc mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Loại áp bức này khiến cho bác sĩ cảm thấy rất là khẩn trương, lau mồ hôi trên trán nói. Bệnh nhân bên trong tình huống không tệ, vết phỏng trên thân cường độ thấp chỉ khoảng 10% diện tích không đáng lo ngại. Còn chân, đầu đạn ở chân đã được lấy, không có thương tổn tới gân cốt cho nên sẽ không ảnh hưởng tới chuyện đi lại ngày sau. Hoạt động sẽ bình thường. Đáy mắt Phó Ngôn Bác ảm đạm như cho tàn chợt lóe lên một tia sáng, cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng không quá nặng. Bác sĩ vẫn khom người như cũ, vẻ mặt rất đau khổ, khó nhịn nói. Tiên sinh, ngài có thể bảo người hộ vệ cất súng đi được không? Phó Ngôn Bác ngẩn ra, sáng sớm ông đã thấy hai hộ vệ áo đen kia, nghĩ cũng biết là công lao của y gia. Bà chưa tới, nhưng đã lo trước mọi chuyện chu toàn đến một giọt nước cũng không lọt. Phó Ngôn Bác mặt lạnh bảo hai người hộ vệ áo đen lui về sau hai bước. Rồi lập tức hỏi, phu nhân khi nào thì tới? Hộ vệ áo đen mặt lạnh không đổi trả lời, 3 giờ. Tất cả xem ra như cũng ổn thỏa, Phó Ngôn Bác lo lắng chuyện sắp đến. Cứ theo như tính tình của Isa, chuyện này không cứ như vậy trôi qua được. Nhất là sau khi bà thấy vết thương của Phó Minh Lãng, càng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà ánh mắt già nua của ông nhìn thoáng qua phòng bệnh. Bên kia, nơi đó cũng có người ông đang vô cùng lo lắng. Cô như thế nào? Phó Ngôn Bác đứng dậy, tay hơi run rẩy, hết sức tránh hộ vệ kia đi tới phòng bệnh của Lan Khê. Một ánh nhìn lạnh lùng từ sau lưng ông thoáng qua, người áo đen khéo néo kéo hệ thống truyền tin bên tai xuống, cúi đầu nói mấy câu về phía bên trong tai nghe. Khi Lan Khê đi ra khỏi phòng bệnh thì khuôn mặt nhỏ không nhịn được nhìn. Không phải lần đầu tiên cô thấy trường hợp cảnh hai bên cùng rút súng hướng về nhau. Trong họng súng đen ngòm tràn đầy sát khí, phảng phất nháy mắt tiếp theo sẽ nổ và máu tươi sẽ đổ tại chỗ. Nhưng lúc này đây, đối diện họng súng đen ngòm kia là Phó Ngôn Bác. Nghe nói, người đàn ông kia chính là cha ruột của cô. Hơi thở của cô rất yếu ớt, chớp mắt tiếp theo bị một cánh tay to lớn kéo lại ôm vào trong ngực. Lan Khê ngẩn ngơ nhìn qua, trong con ngươi có ánh sáng dịu dàng, Mẫn Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô. Cảm giác được lông mi của cô càng ngày càng không ngừng run rẩy, trầm giọng nói. Để súng xuống. Giọng nói trầm thấp tuy lạnh nhạt nhưng lại có uy lực tiếp 10 phần. Trong nháy mắt, tiếng xúc răng rắc vang lên bên tai. Toàn thân Phó Ngôn Bác một thân quần áo cao quý, khuôn mặt hiền lành trầm tĩnh của ông hiện lên nét mặt phức tạp. Giọng nói khàn khàn sâu sắc còn chưa nói hết đã bị Mộ Yến Thần lạnh lùng cắt ngang. Tôi tới là muốn... Cô ấy cũng có mấy câu hỏi muốn hỏi ông, cho nên nếu như ông có ý định như vậy thì chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện. Vé máy bay trở về nước tôi đã đặt xong, nhưng nếu ông không muốn như vậy thì muốn đòi lại công lý cho con trai thì không bằng chúng ta có thể tiếp tục giải quyết tại nơi này. Lời nói bén nhọn, đầy địch ý khiến sắc mặt Phó Ngôn Bác tái nhợt chấn động. Đôi mắt đen của ông nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau thật chặt, tư thế kia, trong đầu như có một viên đạn nổ tung thật sự khó tưởng tượng được khi thấy hai người bọn họ trên danh nghĩa là anh em lại có thể ôm nhau thân mật như vậy. Động tác này đối với ông thật sự là quá mức đả kích. Nhắm mắt lại, Phó Ngôn Bác hồi tưởng một màn sống chết vừa mới xảy ra trên boong thuyền. Trong lòng vô cùng đau đớn, gật đầu đáp, được, chúng ta sẽ đi nói chuyện một chút. Hai bên bàn vuông dài 1 mét, một cặp cha con. Bởi vì duyên phận mà cùng ngồi xuống, Lan Khê tựa vào Mẫn Thần, tay khoác trên khuỷu tay của anh, cô liếc mắt giống như có thể tiếp thêm cho mình can đảm. Trong mắt của Phó Ngôn Bác tràn đầy đau xót từ ái, chậm rãi hỏi cô. Con muốn nói với ba chuyện gì? Hàng mi thật dài rũ xuống, khi ngước mắt, ánh mắt đã thanh thản, Lan Khê nói. Tôi muốn biết lắm đấy, ông và mẹ tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thân hình của Phó Ngôn Bác cứng đờ, Mất một lúc lâu sau, ông mới gỡ mắt kính trên mũi xuống, giống như muốn cho chính mình nhìn càng thêm rõ một chút. Bàn tay loay hoay với gọng kiếng khàn giọng, trong tiếng nói thấm sự bi thương. Khi đấy mẹ con hẳn là đi với ba con tới nước Anh du lịch. Ngày hôm đấy, khi bà ấy bước ra khách sạn Thiên Tòng thì lạc mất ba. Ở trên đường phố London, bà ấy vòng 2 giờ không tìm được đường. Bà ấy không muốn tìm cảnh sát, thậm chí không muốn giao tiếp với người khác. Ngồi một mình trên quảng trường, nhìn suối phun đến khi mặt trời lặn. Sau đấy thì đã gặp được ta. Chúng ta chưa tính là vừa thấy đã yêu, chỉ là hôm đấy ngẫu nhiên rảnh rỗi, ta hàn huyên với bà ấy một hồi lâu. Cho tới khi hoàng hôn trời tối thật sự, ta mới phát hiện bà ấy không có nhà để về, bà ấy đã bị lạc mất ba của con. Câu kế tiếp, Phó Ngôn Bác nói không được, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cố gắng nhớ lại tình hình năm đấy, hốc mắt ửng đỏ. Khi giơ tay vuốt sống mũi, ông nói tiếp. Có lẽ lúc đấy ta đã điên rồi, không hỏi lai lịch xuất xứ của bà ấy, mang theo bà ấy ở London, chơi quên cả trời đất trong vòng 2 ngày. Cho đến ngày thứ ba, báo chí địa phương mới biết tin là ba con đang tìm kiếm bà ấy khắp nơi. Ta biết đời sống hôn nhân của bà ấy không vui vẻ, ta cũng như vậy. Bà ấy hỏi ta, bà ấy có thể ở lại London với ta hay không? Bà ấy sẽ không trở về Trung Quốc nữa. Ta suy tính thật lâu nhưng mà lại cự tuyệt. Lúc ấy ta đã có gia đình, có con trai, không muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ. Ta bảo bà ấy hãy theo cha của con trở về nước để tiếp tục cuộc sống tốt đẹp trước đây. Bà ấy lại nói là bà ấy yêu ta. Lau nước mắt kiếng thêm lần nữa, rồi đeo lại, trong mắt Phó Ngôn Bác đã lộ ra tơ máu. Nhìn Lan Khê, tuy đã cách hơn 20 năm, nhưng ông vẫn nhớ. Khuôn mặt của cô và Tô Nhiễm Nguyệt là cơ hồ giống như đúc. Khàn giọng nói tiếp. Quá yêu là không thể nào tiếp tục. Ta vẫn luôn cảm thấy như vậy, cho nên lúc đấy cho dù ta cũng rất thích bà ấy, nhưng ta vẫn để bà ấy phải đi. Ta tự mình đưa bà ấy trở về khách sạn. Ta nói với cha của con là ta đã thấy bà ấy ở dưới cầu đá. Nhắc cha con sau này nhớ chăm sóc bà ấy thật tốt. Ta hoàn toàn không biết lúc đấy bà ấy có thai. Cho tới đoạn thời gian trước, anh trai của con tìm tới. Chuyện này ta biết quá muộn, cũng không cách nào làm tròn trách nhiệm của người cha với con được. Còn có, ta rất xin lỗi đã khiến cho Ke làm con bị thương. Ta ở đây thay nó nói lời xin lỗi với con. Nó cũng không phải cố ý, nó chỉ là yêu Reola quá sâu đậm. Nói tới chỗ này, trong con ngươi của Phó Ngôn Bác lóe lên một tia đau đớn, đưa tay muốn vịn Lan Khê. Con có thể tha thứ cho nó không? Sự kiện năm đấy đã đả kích đối với nó quá lớn, nó không tiếp thu được chuyện mình phải vĩnh viễn xa cách người mình yêu nhất. Giọng nói của ông cơ hồ run rẩy, trong mắt có lệ. Mấy năm nay, mỗi lần ta và mẹ nó đề cập tới chuyện muốn tìm đối tượng khác cho nó để kết hôn, thì nó đều giận dữ. Nó không giống như con hãy bỏ qua cho nó là anh của con. Anh ruột. Cô đang tựa lưng vào mộ yến thần, nghe từ này, bóng dáng lung lay, đôi mắt trong veo, thoáng có một tia khó chịu. Cô ngẩng đầu dậy, giọng nói. Anh ta biết chuyện bản thân phải xa cách vĩnh viễn người yêu là thống khổ, vậy Phó tiên sinh. Ngài có biết không, đã qua nhiều năm như vậy, ngài có lúc nào nghĩ tới mẹ tôi? Nỗi đau lan tràn trong lòng, Phó Ngôn Bác cúi đầu, cổ họng chua xót. Mộ yến thần ôm chặt người trong ngực. Trong ánh mắt sâu thẳm cuồn cuộn cảm xúc sâu sắc, anh cúi xuống hôn trán cô như muốn để cho ấm áp của bản thân sưởi ấm trái tim của cô vậy. Lan Khê cố nén để cho nước mắt không rơi xuống. Phó tiên sinh, người xem, người đàn ông này cũng là người yêu của tôi. Đúng là tại Trung Quốc, quan hệ đặc thù của chúng tôi không cho phép chúng tôi được ở cùng nhau trên mọi thứ. Anh ấy đi London tìm ông không phải là muốn ông nhận lại tôi. Anh ấy chỉ không muốn khi tôi biết sự thật chúng tôi không phải là anh em ruột. Đồng thời anh ấy cũng biết ở trên đời này tôi vốn là một cô nhi, không có ai nuôi dưỡng, không có ai để nương tựa. Phó tiên sinh ngài xem, đây chính là yêu mà anh ấy đã cho tôi. Nhưng ông thì sao? Ông vẫn luôn miệng nói yêu mẹ tôi, vậy ông đã cho mẹ tôi được cái gì? Bây giờ tôi cũng không quan tâm ông có muốn nhận lại tôi hay không. Lo lắng hiện nay của tôi là chờ khi tôi trở về tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện với ba tôi như thế nào. Làm như thế nào để bào chữa cho mẹ tôi? Khi tôi đưa mộ ân thần tới viếng phần mộ của mẹ tôi sẽ nói đã thấy ông. Nhưng cũng chỉ là gặp qua ông mà thôi. Từ đó về sau chân trời cách biệt không gặp lại. Tôi thật sự vô cùng sợ mẹ tôi thương tâm đấy. Nước mắt không nhịn được tuôn xuống, thân hình kích động run rẩy. Trong lòng đau khổ nhưng không thể nói thành lời, cô chỉ có thể níu chặt cánh tay của Yến Thần. Lan Khê nghẹn ngào nói tiếp. Có điều tôi vẫn cảm ơn ông. Cảm ơn vì sự thể hiện của ông. để cho chúng ta có thể gặp nhau. Tuy rằng đau khổ một chút, nhưng so với chúng ta không thể ở chung một chỗ, vẫn tốt hơn nhiều lắm. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, kéo tay Yến Thần nói, Phó tiên sinh, chúng tôi phải đi. Sau khi chúng tôi rời khỏi London, có lẽ cơ hội gặp mặt sẽ không có nhiều nữa. Cho nên từ biệt ở đây thôi. Cô khẽ thốt ra câu cuối cùng, nghe cô nói như vậy, trong lòng Phó Ngôn Bác chấn động. Lan Khê lùi về phía sau, bàn tay của Phó Ngôn Bác trông giống như biết số mệnh chui vào trong ngực, nhưng muốn chặn lại nỗi đau bị xé toang trong lòng. Ông đột nhiên đứng dậy, run giọng. Con gái, chờ một chút đã nào. Một tiếng chuông gió thanh thúy vang lên, cửa phòng lại đột nhiên bị người đẩy, âm thanh rất kinh người. Một bóng dáng cao quý, váy bằng lụa, rườm ra bước tới, kèm theo tiếng cao gót, ưu nhã nhẹ nhàng vang lên. Mặt của Isa được bao phủ bởi một tầng lạnh như băng đi tới. Ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người bên trong phòng. Phó Ngôn Bác lại chấn động, không nghĩ tới Isa đột nhiên chạy tới đây. Từ trên cao, nhìn lướt qua Lan Khê, đôi môi đỏ thắm của bà lạnh lùng khẽ mở. Người nào làm cho Ke bị thương? Mấy người ở chỗ này đang nghiên cứu thảo luận vấn đề gì? Không chờ bọn họ trả lời, sắc mặt Phó Ngôn Bác xa sầm, trầm giọng. Isa, bà đừng nhiều lời. Nếu trước đấy bà từng phái cấm quân trợ giúp nó ở Los Angeles, thì bà hẳn nên biết trước hậu quả là Ke không đúng trước. Nếu quả thật bà luận về luật pháp, nó tránh không khỏi cái chết. Isa giận dữ, hô một tiếng, mắt đẹp trợn tròn nhìn Mộ Yến Thần. Cấm quân tôi phái đi qua vừa mới tới đã bị người ta đồng loạt chém tay chém chân gửi trả lại. Là cậu làm phải không? Cậu cảm thấy hôm nay tôi sẽ để cậu còn sống mà rời khỏi đây sao? Mộ Yến Thần kéo Lan Khê qua che chở trong ngực, con mắt lạnh lùng, nhìn Isa, mở miệng trầm thấp. Người không thể hoàn hảo, không tổn hao gì mà ra khỏi được nơi này, chính là bà. Sắc mặt công chúa Isa thay đổi. Hiện tại, một nhóm truyền thông vây trong bệnh viện cho phỏng vấn người bị con trai của bà làm bị thương vừa tỉnh lại. Một nhóm khác đang ở lầu dưới, chả lẽ khi bà tới đây bà không thấy sao? Sắc mặt Isa tái mét, nhấc váy tới bên cửa sổ đẩy ra, tiếng đèn flash rắc rắc chớp lóa liên tục bên ngoài, dọa cho bà phải đóng cửa sổ lùi lại. Lồng ngực của bà phập phồng, giống như đè nén chuyện gì cực độ, xoay người, con mắt đầy hận ý, gắt gao nhìn bọn họ. Nhíu mày, nhìn Phó Ngôn Bác nói. Được. Vậy chuyện của Ke tôi sẽ không so đo. Vậy ông ở đây làm gì? Lauri Tư, ông đừng nghĩ muốn dối gạt tôi. Tùy tùng bảo vệ đi theo ông có người của tôi trong đấy. Ông làm cái gì đều ở dưới mí mắt của tôi hết. Sao? Đây là con gái riêng của ông à? Thế nào? Đầu tiên là trêu chọc Ke, bây giờ là trêu chọc chồng ta sao? Ống tay áo đảo qua, Isa ngồi xuống bên cạnh bàn, mở cây quạt, phẩy nhẹ trên mặt, dịu dàng nói. Cô dự tính làm cái gì đấy? Tất cả những gì Lauri Tư có đều là của ta cho. Nếu như không phải ta kiên trì, cô cho rằng ông ấy có thể ở trong gia đình hoàng gia ngây ngốc lâu như vậy, còn cùng ta sinh con đẻ cháu sao? Cô cũng chỉ là một đứa người con gái Trung Quốc bình thường. Cô được tới nơi này xét nghiệm máu xác nhận cha con thì cho rằng chồng ta sẽ nhận lại cô sao? Khép lại cây quạt, Isa ngẩng đầu nhìn Phó Ngôn Bác, dịu dàng hỏi. Ông à, đây là con gái của ông phải không? Toàn thân Phó Ngôn Bác run rẩy, đứng như đóng băng tại chỗ, hai cánh tay nắm chặt. Khi đối diện với vợ của mình, lúc nào ông cũng phong độ dịu dàng, luôn ưu nhã quý khí, ẩn dưới thân phận quý tộc của vợ ông. Dường như hai người chung đụng cũng che giấu mối quan hệ tế nhị này. Nhưng đây là lần đầu tiên Isa không chút lưu tình xé toạc mặt mũi của chồng mình, buộc ông nói ra đáp án của vấn đề này. Sắc mặt Lan Khê cũng trắng bệch, nằm trong ngực của Mộ Yến Thần, hơi thở bắt đầu không yên. Trầm mặc khiến người ta hít thở không thông. Công chúa Isa có ý tốt chờ, một đôi mắt đẹp rất vô tội nhìn chằm chằm chồng mình. Rốt cuộc, Phó Ngôn Bác khuôn mặt xám xịt như tro tàn, lúng túng mở miệng. Cô ấy không phải. Một tiếng sấm rền, nổ vang trong lòng, chấn động màng nhĩ, trong tâm nguội lạnh. Lan Khê khép hàng mi thật dài lại. Tay khẽ chống vào lồng ngực của anh khàn giọng nói. Yến Thần, em mệt. Chúng ta đi thôi, em không muốn nghe nữa. Bàn tay của Mộ Yến Thần ôm cô vào trong ngực. Anh hôn má cô, ôm eo cô. Hai mắt lạnh lẽo lúc này mở ra, mang theo khí lạnh khắc nghiệt, nhìn y ra Phó Ngôn Bác. Không đếm xỉa tới hai người, anh dắt cô đi ra ngoài. Los Angeles, mưa lại nổi. Mưa lạnh cũng không ảnh hưởng tới các phóng viên đang chờ ở lầu dưới. Bọn họ vẫn điên cuồng ngồi chờ, canh phía trên lầu để chụp ảnh. Không ai chú ý tới, cửa sau có một người đàn ông cực kỳ anh tuấn, ôm một người phụ nữ đi ra ngoài. Ở trên chiếc xe hơi màu đen, hơi ấm lan tỏa trong xe, người phía trước tự động chỉnh lại kính chiếu hậu, không nhìn tới người ngồi ghế sau đang làm gì. Lan Khê vùi mặt thật chặt vào ngực của Mẫu Ấn Thần, sau hồi lâu cánh tay nắm chặt bên hông của anh mới chậm rãi buông. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô từ cổ của anh rời xuống, đột nhiên cô nghĩ tới vết thương của anh. Đưa tay qua sờ, quả nhiên trên lưng lại là một khoảng ươn ướt ấm áp, trên bả vai cũng có vết thương, xuyên qua băng gạc có thể thoáng nhìn thấy màu hồng của máu. Cô bình tĩnh nhằm chăm chăm Mẫu Ấn Thần, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước ẩm ướt. Là một bộ mặt tội nghiệp giống như cầu xin năn nỉ. Mẫu Ấn Thần ôm cô ngồi trên đùi, nhắm mắt chống trán cô dịu dàng hỏi. Em thế nào, lạnh không? Ôn hòa như vậy khiến cho Lan Khê cảm động, nén nước mắt tràn mi gật đầu, lại dùng cái bộ mặt giống mèo con hết chỗ để đi, tiếp tục mở miệng. Mẫu Ấn Thần, bọn họ không chịu nhận em, anh có muốn nhận em không? Chỉ nghe vang vọng trong xe hơi một từ, muốn. Lan Khê nói tiếp. Em vốn dĩ không thuộc về nhà họ Mộ, mẹ em cũng không nên được mai táng trong đất của nhà họ Mộ. Đợi khi trở về, ba của em sẽ đuổi em ra ngoài. E rằng em sẽ không còn nơi để đi nữa. Một bộ mặt của cô vô cùng là tội nghiệp. Anh cắt ngang lời cô, khàn khàn, khô khốc. Anh cần em. Lan Khê giơ tay vuốt ve khuôn mặt của anh. Dường như đây là lần cuối cùng tay cô có thể được chạm vào một chút ấm áp trong cuộc đời mình. Cô rất lưu luyến sự ấm áp này, không muốn buông ra cho tới khi Mẫu Ấn Thần đặt một nụ hôn xuống đôi môi đang nghẹn ngào, hòa lẫn những giọt nước mắt mặn chát. Trong nụ hôn giao hòa, Lan Khê rơi lệ, sự chua xót làm trái tim cô như quặn thắt lại. Em không có cái gì để tặng cho anh đâu Mẫu Ấn Thần. Em chẳng có cái gì cả. Em không có thân thế, không có cha mẹ, em cũng không có tiền bạc. Em không biết có thể lấy cái gì để yêu anh đây. Anh khàn giọng ra lệnh, hai cánh tay thoáng run rẩy ôm chặt cô nói. Hãy tặng cho anh chính bản thân của em. Sự chua xót trong lòng Lan Khê giống như một cơn sóng thần hung mãnh ập tới rồi lại rút đi. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được vòng ngực kiên cố như núi, khàn giọng nói. Mộ Yến Thần, em ở chỗ nào? Ngón tay thon dài của anh gạt những sợi tóc ướt nhẹp ở trên mắt cô. Thì thầm nói, em ở trong lòng anh. Nói xong, anh dùng nụ hôn che kín đôi môi, hôn cô cho tới khi tất cả những quá khứ của cô bị cơn mưa lạnh như băng ở Los Angeles xối sạch hoàn toàn. Xe tiếp tục chạy về phía trước, không biết đã đi được bao lâu. Lan Khê có cảm giác dường như mình vừa thiếp đi trong một giấc ngủ chưa thật dài. Khi tỉnh lại, lại gần như vậy, thấy rõ anh. Gương mặt của anh tuấn lãng, anh đang nhắm mắt. Từ năm 17 tuổi, gương mặt này đã in sâu vào trong trí nhớ của cô, được cô cất giấu rất nhiều năm. Nếu như không phải khóe mắt khô khốc căng thẳng, cô gần như cho rằng đây là một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại. Cô đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt của anh giống như chạm tới vật báu mà mình trân quý nhất. Từng chi tiết, cô đều không muốn bỏ qua, hình như anh đã tỉnh, theo bản năng chuyên tâm hưởng thụ cử chỉ thân mật của cô. Anh thì thầm, môi cong cong nói mấy từ ngữ điệu đầy cuốn hút. Tỉnh rồi hả? Lan Khê thoáng lúng túng, hồi tưởng lại việc mất khống chế mà khóc giống. Cô cảm thấy buồn phiền cho hình tượng của mình. Nhưng bởi vì đối tượng là anh cho nên dường như cô không đến nỗi khó chịu. Cô níu chặt áo của anh, chôn mặt vào vòng ngực ấm áp của anh. Mẫu Ấn Thần mở mắt ra, đôi mắt trầm tĩnh sâu như biển, thoáng ánh lên vẻ dịu dàng. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhẹ giọng hỏi. Em còn nhớ khi lần đầu tiên anh vừa tới nhà họ Mộ, em đã từng nói gì với anh không? Lan Khê ngẩn người, ngẩng đầu nhưng không nhớ được. Nói em ngây thơ cũng đúng, nói đơn thuần cũng được. Khi đấy gần như tất cả mọi người, bao gồm cả chính anh cũng đang hoài nghi rằng liệu anh có phải thực sự cốt nhục nhà họ Mộ hay không. Mỗi ngày anh ở Mộ thị nắm trong tay toàn cục phát ra những mệnh lệnh. Trong lòng không khỏi cảm thấy thiếu tự tin. Vài chục năm nay anh thực sự chưa từng cảm nhận được cái cảm giác gia đình gọi là như thế nào. Nhưng khi anh liều mạng một lần nữa vì một chút ước vọng ấy, cũng có thể nói đã liều lĩnh đánh cược một lần. Dù có thể vứt bỏ sản nghiệp dốc sức mười mấy năm ở Los Angeles Dialog, ngay cả chính mình cũng không biết việc ấy lại là đúng hay sai nữa. Dường như anh cảm thấy rất thoải mái, bàn tay vuốt ve mặt cô, nhắm mắt, đặt trán mình lên trán cô, rồi lại tiếp tục nói. Nhưng khi đấy em lại nói cho anh biết, em tin anh là anh trai ruột của em. Cho dù về sau anh đã làm tổn thương, cởi em cùng xuống địa ngục, cho dù trong lòng em oán hận, sợ hãi hay dãy giụa, em cũng chưa bao giờ nỡ làm tổn thương anh, Lan Khê. Khi đấy anh đã nghĩ sau này nhất định phải làm cho em được hạnh phúc. Cho dù sau này chúng ta không ở chung một chỗ, anh cũng nhất định phải cho em một cuộc sống dễ chịu. Nước mắt dâng tràn ở trong vành mắt, ngay cả tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên mép, mang theo vẻ chua xót đầy kiên định. Mộ Ân Thần nói thật nhỏ. Nếu như em không gặp anh, có lẽ tất cả mọi việc hôm nay sẽ không có. Em vĩnh viễn không biết rốt cuộc em là con gái của ai. Em sẽ theo quỹ đạo cuộc sống của mình, gặp một người yêu, kết hôn và sinh con. Cuộc sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Cho nên Lan Khê, vì em đã gặp anh rồi, xảy ra những chuyện này, cho nên anh muốn chịu trách nhiệm. Là do anh đã phá hủy tất cả mọi thứ của em, ngang ngược, mang đến cho em một thực tế tàn nhẫn. Vì vậy hãy để anh chịu trách nhiệm với cuộc sống sau này của em. Nói mấy chữ cuối cùng, anh khẽ thở dài, trong lòng vô cùng đau xót. Lan Khê lắc đầu, nước mắt nóng bỏng cuống quýt rơi xuống. Cô quỳ gối, tay quấn chặt cổ anh nức nở. Nhưng cũng có thể, nếu như em không gặp được anh, em không biết em còn có thể yêu một người như vậy hay không. Yêu tới mức biết rõ là sai mà vẫn muốn tiếp tục, không sao ngừng được. Sau này em đã gặp nhiều người như thế, nhưng trong số họ không có một người nào, không có một ai tên là Mộ Yến Thần. Bọn họ không có một người nào, không có một ai như anh. Trái tim dường như bị một bàn tay mềm mại bên khoang ngực trái đột nhiên run rẩy. Sắc mặt Yến Thần tái giống như bị thương nặng. Tiếp theo thoáng một cái, đột nhiên anh ôm chặt cô vào trong ngực, nhắm mắt lại. Cho rằng trong mắt của mình sẽ không ướt, nhưng giờ phút này anh cũng bị kích thích, tới nỗi trào ra một màn nước ấm. Hồi lâu sau, khi ôm chặt tới mức làm người ta không hít thở được, anh mới chậm rãi buông ra. Mộ Yến Thần ôm cô ngồi trên đùi, từng chút hôn khô nước mắt trên mặt của cô. Cô muốn cử động, anh lại dùng bàn tay giữ cô lại một cách ngang ngược. Một tay đặt sau gáy giữ cô ngồi yên đấy để chịu đựng sự đối xử dịu dàng ấm áp tràn đầy trời đất của mình. Người tài xế phía trước lễ phép nói một tiếng. Mộ tiên sinh, chúng ta đã tới. Lúc này Lan Khê mới nhận ra xe của bọn họ dừng tại một khu đất vắng, yên tĩnh. Bên trong là một khu tưởng niệm được xây dựng khá lớn, lặng lẽ trang nghiêm đứng dưới bầu trời lạnh lẽo đầy mưa bụi. Đoạn đường này quá ngắn. Mộ Ân Thần ôm cô vào trong ngực, thuận thế hôn bên vành tai cô khẽ nói. Anh xuống làm một chút chuyện, trời lạnh lắm, em ngồi đây chờ. Anh đi một chút sẽ trở lại. Lan Khê hơi ngẩn người, hai cánh tay mềm mại quấn chặt cái eo cường tráng của anh. Tựa như một lời nói im lặng, rằng sẽ không bao giờ rời xa anh vậy. Mộ Ân Thần không biết làm sao, cúi đầu thở dài, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp. Hôn trên khóe miệng của cô, rồi cầm chiếc ô bên cạnh, mở cửa xe bước xuống. Một cơn gió lạnh lẽo ập tới, Lan Khê run lạnh cóng. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tán ô xòe ra trên đỉnh đầu. Một luồng ấm áp từ bốn phương tám hướng vây quanh. Thì ra là Mộ Yến Thần đã dùng áo khoác bao chặt lấy cô rồi ôm vào trong ngực. Trước mắt cô là một tòa giáo đường rộng lớn đẹp đẽ. Cây thánh giá đứng yên lặng ở trong mưa. Nóc nhà màu đỏ được rửa sạch bụi bậm trở nên sáng bóng. Bởi vì thời tiết mưa dầm cho nên giáo đường yên tĩnh lạ lùng. Người nuôi tớ rất ít. Khi Mộ Yến Thần đưa Lan Khê tới, cô nhìn thấy trên bốn bức tường treo đầy những bức tranh màu sắc rực rỡ. Hoàn toàn không hề giống với phong cách ở nơi này. Chiếc ô được đặt ở bên cạnh chiếc ghế. Cô đi theo anh tới một cái cửa nhỏ, rồi đi xuống dưới. Không gian dưới đất hiện ra trước mắt. Bên trong có một nhà mồ thật to được xây dựng giống như một cung điện. Lan Khê ngẩn ngơ cả người. Cô đi nhẹ nhàng quét tới một chút bụi bậm trên phiến đá, đọc thành lời cái tên trên đấy. Không ngờ cái tên được đọc lại là Rela Múc. Đôi mắt trong veo chớp chớp, cô nhẹ giọng hỏi anh. Mộ của Rela lẽ ra phải nằm ở khu nghĩa địa hoàng gia ở London mới đúng. Tại sao lại ở đây? Mộ Yến Thần cầm bó hoa nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng lay động. Di thể của cô ấy đúng là ở bên kia. Tòa giáo đường này có lẽ là di nguyện của cô ấy. Hình như ở bên trong có chôn một số vật tùy thân gì đấy của cô ấy, anh cũng không biết. Lan Khê đã hiểu. Nhìn ngôi mộ hồi lâu rồi gật đầu nói. Cô ấy cho người xây dựng tòa giáo đường mang tên mình ở chỗ này. Chắc là muốn được ở gần anh một chút. Mộ Ân Thần đi tới, ánh mắt sâu thẳm ôm cô nói. Vốn là phải đi London viếng mới đúng. Chẳng qua bây giờ không phải thời điểm tốt. Không thể làm gì khác hơn là đành lượn quanh ở chỗ này một vòng rồi trở về nước. Lan Khê kinh ngạc nhìn mộ bia nơi này, cô có thể hiểu được tâm tình của Mộ Ân Thần. Ta không giết người, nhưng lại có người chết vì ta. Với tính cách của anh hoàn toàn không sao bỏ xuống được. Chỉ có điều, khi còn sống, không thể cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn, cho nên sau khi cô ấy chết, điều anh có thể làm được duy nhất chỉ là như thế này. Anh có chút bận tâm, môi mỏng cong lên, phà hơi bên tai cô hỏi em đang suy nghĩ gì. Siết chặt vòng eo của cô, tựa như muốn khảm cô vào trong thân thể của mình thật chặt. Những giọt lệ dường như sắp sửa chảy ra từ trong mắt của Lan Khê. Cô không nói gì chỉ lắc đầu, xoay người ôm anh thật chặt. Khàn giọng bảo chúng ta trở về thôi. Mộ Ân Thần liếc mắt, lại nhìn ngôi mộ một lần nữa, gật đầu, đặt một cái hôn thắm thiết trên mái tóc của cô. Ở lại Los Angeles một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, cũng đã đến lúc phải xuất phát. Hai người lên xe đến sân bay. Mộ Ân Thần rất lo lắng cho sức khỏe của cô. Lúc trước, vốn anh cũng đã nghĩ đưa cô đi bệnh viện kiểm tra xem cái thai có ổn hay không. Nhưng tưởng tượng cô phải trải qua mấy ngày gần đây quá vất vả, cộng thêm nỗi kinh sợ thường trực trong lòng đã làm cho cô rất mệt. Anh liền mời bác sĩ đi tới chỗ ở. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cũng không thông báo tình hình ngay trước mặt Lan Khê. Ngược lại, hai người ra bên ngoài thì thầm với nhau một hồi. Lan Khê lại hơi lo lắng. Cô công nhận, kinh sợ thì cũng có kinh sợ, đau lòng thì cũng có đau lòng. Nhưng bụng thì cô đã thấy đặc biệt che chở rồi, cho nên vẫn không có cảm giác gì khó chịu. Thậm chí cô sợ ảnh hưởng không tốt tới trí óc của thai nhi, nên đã tận lực không thèm nghĩ tới những chuyện đau khổ kia nữa. Cố gắng để cho tư tưởng của mình được thăng bằng. Chẳng lẽ là có chuyện gì không hay hay sao chứ? Vuốt về cái bụng đã hơi đội thành đường vòng cung, khi đi được nửa đường tới sân bay, rốt cục Lan Khê không nhịn được, ngẩng đầu hỏi. Bác sĩ đã nói gì với anh? Có phải là em không bảo vệ tốt cho cục cưng hay không? Mộ Ân Thần cúi đầu, vuốt ve mặt cô thì thầm bảo. Không có gì không tốt, chỉ có điều tháng này xảy ra nhiều biến động lớn. Em chạy tới chạy lui bao nhiêu nơi, ăn uống kham khổ, tâm trạng lên xuống thất thường. Cho nên tình trạng của thai nhi khó tránh khỏi một sự bất ổn. Nhưng không quan trọng, sau khi trở về nước, anh sẽ bồi bổ lại cho em thật tốt, bù đắp lại tất cả những tổn thương mà em đã phải chịu trong suốt mấy ngày qua. Trở về nước, sắc mặt Lan Khê tái nhợt, sau khi trở về nước liệu bọn họ có thể thật sự êm đẹp không? Một khi chuyện cô mang thai phải kết hôn được nói ra, cả nhà họ Mộ sẽ biến thành cái dạng gì? Thời gian cô về nhà, không khí trong nhà cũng đã như dương cung bạt kiếm. Bây giờ trở về, quan hệ gia đình vốn dĩ đã rất căng thẳng rồi, liệu lại có thể giống như được bổ sung thêm một nhát dao nữa hay không? Cô không dám nghĩ. Nụ hôn của anh xuôi theo từ lông mày tới đôi mắt, rồi hiện rõ vẻ ưu sầu của cô. Ngón tay dài của anh gợi lên gò má rồi nói an ủi. Em không cần lo lắng chuyện sau khi về nhà. Dì nhỏ của em đã xin phép hội đồng quản trị bên kia nghỉ một tháng, hiện đang chờ thành phố C. Xuống máy bay, dì nhỏ sẽ tới đón chúng ta. Mấy ngày qua cha vẫn luôn lo lắng vì chuyện của em. Như vậy ít nhất khi trở về, trước mắt ông ấy sẽ không giận dữ với em đâu. Yên tâm đi, tất cả đã có anh ở đây, không có bất kỳ người nào có thể gây khó dễ với em được nữa. Trái tim của Lan Khê bị nhéo chặt, lúc này mới thả lỏng một ít, nhẹ nhàng nhìn cổ áo của anh. Nơi ấy có ba cái cúc áo đã được cởi, giữa cảnh đêm đầy màu sắc rực rỡ của Los Angeles, nhìn hình ảnh ấy lại đậm vẻ mê hoặc đầy thoải mái. Không biết là do điều gì hấp dẫn, điều gì đưa lối, cô lại vươn tay, nhẹ nhàng mở nốt những chiếc cúc áo cuối cùng. Thân thể của mỗi thần cứng đờ, bao lâu tới nay hai người chưa từng tiếp xúc da thịt thân mật. Hành động ấy của cô làm cho mỗi thần ngẩn ra, trong mắt tràn ngập tình cảm. Ở nơi đầu ngón tay mềm mại, mát lạnh của cô đụng tới, trong nháy mắt, nửa nóng bốc lên cuồn cuộn. Anh đưa tay nhẹ nhàng, nắm tay của cô kéo ra, khàn giọng hỏi. Em muốn làm cái gì? Lan Khê đỏ mặt, nhưng môi vẫn khẽ cắn lại, không nói. Tránh ra khỏi bàn tay của anh, tiếp tục cởi cúc áo. Tiếp đấy, cô mở phanh ra, ở nơi ngực của anh có một hình xăm rất rõ nét. Ẩn giữa lớp băng gạc, nét xăm của hai chữ kia vẫn còn sắc nét dường như mới được xăm hôm qua. Cô khẽ nói. Kỹ thuật xăm của tiệm này thật tốt. Chờ sau này, em cũng muốn đi tìm ông chủ của tiệm này, bảo ông ấy cũng xăm cho em mấy chữ, cả đời không tẩy sạch. Ngực của anh chấn động, từ đỉnh đầu một tiếng cười trầm thấp khe khẽ vang lên. Tiếp đấy rất nhanh, lòng bàn tay của anh nắm chặt tay của cô nói. Em thật biết nói đùa, bây giờ đang mang thai, không được làm những việc đấy. Không thể tùy tiện ăn các đồ lung tung, em lại còn muốn xăm hình. Hơn nữa, em muốn tìm ông chủ sao? Sao lại không tìm bà chủ? Em muốn chết sao? Lan Khê nghe vậy, cảm nhận được sự nguy hiểm, nhẹ giọng giải thích. Em nói là chờ sau khi em sinh được cục cưng cơ mà. Trong ánh mắt sáng rực, hiện rõ sự khát vọng tới ngưỡng mộ. Giờ phút này cô ngửa đầu, nhìn người đàn ông có gương mặt tuấn dật phi phàm kia. Anh tựa như thiên thần đã giúp cô chống đỡ với toàn bộ thế giới. Trong lòng cô có chút xao động đầy chua chát, không nhịn được. Cô ngửa đầu chủ động hôn lên môi của anh. Mộ Thần chợt cứng ngắc, trong tròng mắt sâu lấp lánh vẻ khó tin. Anh chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đang chủ động tới gần. Bàn tay giữ chặt gáy cô, rất nhanh anh liền đổi tình thế, bị động, xoay chuyển, một góc, hôn cô thật sâu. Không khí ấm tràn ngập cả trong buồng xe, anh khẽ nhúc nhích, rất nhanh, tay của cô đã bị ép chặt vào vòm ngực để chân của anh. Anh siết chặt lấy eo của cô, cuốn cô vào cơn cuồng phong mạnh mẽ. Nụ hôn mãnh liệt khiến cho đầu óc của cô trống rỗng, người mềm nhũn ngã vào trong ngực của anh. Ngón tay nhỏ trắng nõn của Lan Khê nhẹ nhàng chạm vào mặt anh thì thầm. Mộ Thần, trước kia em cảm thấy anh lớn hơn em 10 tuổi có rất nhiều chuyện em không thể hiểu hết. Sự chênh lệch giữa hai chúng ta thật là xa. Mộ Thần khẽ nhắm mắt, cắn môi dưới của cô hờ hững. Thế còn bây giờ? Lan Khê rưng rưng, nhoẻn miệng cười bảo. Hiện tại em lại cảm thấy, chưa bao giờ chúng ta lại gần nhau như thế. Cô ngẩng đầu, cùng anh hòa vào trong nụ hôn ấm áp. Cuộc đời này, khi ôm nhau mới chính thức hiểu hết được ý nghĩa của từ bạn đời. Đó là một loại cảm giác hận không thể khảm đối phương vào tận sâu trong xương thịt của mình. Cô hiểu suy nghĩ của anh, cũng hiểu nhất cự nhất động của chính mình có liên hệ chặt chẽ với trái tim của anh. Anh điên cuồng vì cô, cũng giống như cô chìm đắm vào anh trong đêm khuya khoắt vậy. Cũng giờ khắc này ở London, khi Phó Minh Lãng tỉnh lại, cảm thấy bên trong lồng ngực trái tim đau nhức, cảm giác bứt rứt không yên chỉ muốn chém giết. Hắn nhìn chung quanh, cơn giận ngút trời bộc phát, tay có thể đụng vào cái gì thì liền gạt rơi bừa bãi. Đơn giản là do mẹ của hắn chưa được sự đồng ý của hắn, ngay trong khi hắn còn đang bị thương đã đưa hắn quay về London, không cho hắn một chút xíu nào quyền phản đối. Mắt đỏ dọc, hắn hướng về người giúp việc nghiến răng hỏi, mẹ của ta đâu? Thiếu gia, xin người uống một ít canh bồi bổ để cho thân thể, đây là phu nhân dặn dò. Phu nhân hiện đang ở Los Angeles để xử lý chuyện bên đấy. Thế sao bấy, không hỏi ta có đồng ý trở lại hay không? Ta còn chưa báo thù được cho Reola, tại sao bấy lại không cho ta trở về? Ta không tin con bé kia là em gái ruột của ta cái gì đấy. Mắt của Phó Minh Lãng càng ngày càng nhiều tơ máu không nhịn được, nghiến răng gầm. Soảng một tiếng, mâm gì thì cũng bị hắn quét hết xuống đất. Bát chén vỡ lung tung, người giúp việc hét lên một tiếng vội vàng chạy mất. Lòng đầy buồn bực, hơn nữa sự buồn bực này lại sắp sửa nổ tung. Phó Minh Lãng siết chặt quả đấm, nhắm mắt, nhớ lại khoảng thời gian ở trên thuyền. Một đôi mắt sáng ngời, lại còn ở trong nháy mắt đấy hắn thấy mặt mũi của cô gái kia có cảm giác quen thuộc. Không thể tưởng tượng được, bọn họ vậy mà lại là anh em ruột thịt. Hắn bắt cóc em gái của mình, suýt nữa giết chết em gái, rồi suýt nữa đánh mất cả cốt nhục của ruột thịt của mình. Đời này, hắn, Phó Minh Lãng này, ở trong hoàng gia chuyên hành. Oanh động ngang ngược, độc đoán, chưa bao giờ biết loại cảm giác có anh chị em là như thế nào. Hắn phát giận tới mức lại phất tay quét trên bàn một lần nữa, nhưng nhận ra trên bàn hoàn toàn không có đồ gì cho hắn quét. Nhìn hoa và bình cắm hoa bị ném vỡ vụn trên mặt đất, như chớp giật, trong đầu Phó Minh Lãng lóe ra một ý nghĩ. Hắn chợt nhớ tới lời mà Mộ Yến Thần nói khi đấy. Mày dám động vào cô ấy một chút, một giây sau, phần mộ của Reola Múp cũng sẽ bị cạy đào lên. Mày hiểu thành ngữ nên biết câu thành ngữ của Trung Quốc, tỏa cốt hương rồi có nghĩa là gì. Mày cứ thử hạ lưỡi dao kia, tao sẽ khiến cho người yêu của mày ngay cả khi chết cũng không được yên ổn. Sắc mặt của Phó Minh Lãng tái nhợt không còn giọt máu, hắn bị ý nghĩ trong đầu làm cho kinh hãi tới mức miệng không thốt thành lời. Hắn hiểu rõ Mộ Yến Thần, đó là một người đàn ông nói ra được, tuyệt đối sẽ làm được. Phó Minh Lãng xuống giường, vết thương đạn bắn trên đùi chưa kín miệng, làm cho hắn khẽ kêu một tiếng a, rồi ngã lăn xuống dưới. Nhưng lại cố gắng bò dậy, lảo đảo, nghiêng ngả chạy về phía cửa ra vào. Người giúp việc bị dọa sợ, gọi thiếu gia, ngài muốn làm cái gì, ngài không được đi ra ngoài. Phó Minh Lãng đẩy người giúp việc, lòng tràn đầy kinh hãi chạy về phía trước. Một canh giờ sau, Phó Minh Lãng được hộ vệ dìu đỡ tới khu nghĩa địa hoàng gia. Mặt của hắn tái nhợt, chỉ có đôi trong mắt là có thần thái, tỏa ra sát khí. Đến nơi hắn lập tức xuống xe, tự mình mở cửa, đẩy những người đỡ mình đi ra. Nơi cửa có cấm quân canh gác, sau khi làm rõ thân phận hắn mới có thể đi vào. Phó Minh Lãng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hai ngày trước có người đi vào nơi này hay không? Lính canh ngẩn ra, lập tức chào một cái, rồi trả lời. Thưa tiên sinh, có người đi vào. Chỉ có điều bọn họ có giấy phép đã được đóng con dấu của hoàng gia. Họ đứng lặng ở chỗ này mấy giờ rồi mới đi. Chúng tôi có hệ thống giám sát bảo vệ tối tân nhất thế giới theo dõi. Có thể đảm bảo bọn họ không thể làm gì được. Phó Minh Lãng chửi rủa tàn nhẫn. Các người là đồ vô dụng. Lính căn bị hắn đẩy lảo đảo mấy cái, giận mà không dám nói, đứng thẳng rồi tiếp tục trả lời. Tiên sinh, chúng tôi có hệ thống giám sát bảo vệ thật sự có thể đảm bảo đối phương không thể làm gì được. Có phải bọn họ đi tới phần mộ của nữ bá tước đời thứ 19, Rela Múp hay không? Dạ vâng, đúng vậy, thưa tiên sinh. Đồ ngu! Phó Minh Lãng giận tới đỏ mặt, giật súng của người bên cạnh, lấy báng súng đập tên lính canh kia ngã trên mặt đất. Lính canh bị lại vệt máu chảy trên đầu tràn ngập sợ hãi, cô không hiểu mình đã làm sai điều gì, vẫn đứng nghiêm nhìn hắn. Phó Minh Lãng giận quát. Anh dám cam đoan trên người bọn họ không mang theo bất kỳ vật gì nguy hiểm hay không? Nếu như kết quả ngày đấy không phải là như vậy, mộ thần nhất định sẽ cho nổ tung mộ của Rela để chút hận. Lính canh hơi ngẩn người, anh ta buông tay che đầu, đứng nghiêm cặp mắt lạnh lùng nhẹ giọng. Tiên sinh, ngài muốn nói vị tiên sinh họ mộ kia sao? Không phải chỉ có năm nay ông ta mới tới, trước kia năm nào ông ấy cũng tới đây. Hàng năm, ông đã bỏ ra một thời gian tới nơi này để thăm tiểu thư Rela. Chỉ có năm nay không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy không tự mình đến, nhưng ông ấy đã sai người tới. Chúng tôi nghe nói, hai ngày trước, người tới Nghĩa Trang thăm mộ của Rela chính là thân tín của mộ tiên sinh. Phó Minh Lãng ngẩn người, hồi lâu mới như hoàn hồn nghiến lợi. Anh đang nói đùa cái gì thế? Tiên sinh, chúng tôi đã ghi chép những người tới thăm Nghĩa Trang trong suốt mấy năm qua. Nơi này được bảo vệ nghiêm mật, người ngoài vào hoàn toàn không thể tới. Tiên sinh, mời ngài kiểm tra. Phó Minh Lãng kêu một tiếng, việc này không thể nào. Không biết tại sao trong mắt của hắn nổi lên vẻ lóng lẩy, không cam lòng. Còn người lóe sáng nghiến lợi. Chính hắn đã hại chết người phụ nữ yêu mến của ta. Hắn sao có thể hàng năm còn tới đây thăm cô ấy? Anh dám nói náo với ta sao? Lính canh không biết trả lời sao, môi mấp máy, giờ lựa chọn yên lặng. Phó Minh Lãng nhìn vẻ tái nhợt của lính canh, cả người giống như bị thương nặng. Hắn nói giọng khàn khàn, trong đáy mắt chứa đầy hận ý. Ta không tin. Anh hãy giúp ta vào xem một chút. Ta phải mau chóng tới xem cô ấy. Khu nghĩa trang này mấy năm trước đã mai táng người phụ nữ yêu quý của hắn. Hắn quá đau thương, phẫn nộ, nhất định không cam lòng. Do chưa báo thù được cho người yêu, trước đây thậm chí cho tới tận bây giờ, hắn cũng không dám tới nghĩa trang này để thăm cô ấy. Mà ngược lại, nhiều năm qua, chuyện lẽ ra hắn nên làm lại đều do những người khác thay hắn làm. Vậy là chuyện gì đây? Tại sao lại như vậy? Phó Minh Lãng cảm thấy toàn bộ thế giới như bị đảo lộn. Hắn thừa nhận hắn không phải là người có cảm xúc bởi vì hận thù mà hắn đã tới đây. Nhưng cũng trong khoảnh khắc này, có lẽ mọi hận thù đã bị lật đổ. Máy bay sắp cất cánh, vĩnh biệt Los Angeles. Khi tới đây tất cả đều không rõ và bất ngờ. Lan Khê chăm chú nhìn cửa sổ, sắc trời của Los Angeles đã bớt tối tăm. Khi ánh sáng lộng lẫy của ánh trăng sớm, từng bước sáng lên. Chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động, cô giật mình hướng sang, nhìn bên kia, mỗi thần đã cởi tay trang. Lần trước chỉ vì muốn nối lại chuyện tình thân không đâu, mà anh phải đi làm cái việc mất công vô ích. Ngón tay thon dài của cô khẽ lấy di động. Đây là chiếc di động mới, chiếc điện thoại lúc trước của cô không biết vì sao lại bị hỏng. Cô khẽ thở dài, đôi mắt trong veo như nước, ánh lên sự ấm áp, khóe miệng cong thành ý cười. Đột nhiên cô cảm thấy người đàn ông này cũng có chút khuynh hướng bạo lực. Nhưng chút bạo lực đấy lại có một chút đáng yêu. Số gọi tới rất xa lạ, cô dùng tiếng Anh để chào hỏi. Người bên kia chợt sững lại, không lên tiếng. Nghe thấy giọng của cô trong nháy mắt, hắn gần như muốn cúp ngay điện thoại. Một cảm giác xấu hổ nổi lên, nhanh chóng bao phủ khắp người hắn. Rốt cuộc, hắn cũng cố nén sự kích động, rồi khàn giọng nói. Alo? Lan Khê ngẩn ra. Từ trước đến nay, cô không phải là người đã từng nghe qua tai sẽ không quên người. Nhưng giọng nói này cô nhớ rất kỹ. Ở trên xe khi ở thành phố C, ở trên du thuyền trên đại dương. Đây là giọng nói của con người đã làm cô bị tổn thương. Cặp mắt trong veo của cô rất thờ ơ, đổi sang dùng tiếng Trung nhẹ giọng gọi hắn. Phó Minh Lãng, anh có muốn gì nữa? Cặp mắt của Phó Minh Lãng chứa đầy sát khí, khi nói chuyện nghĩ một đằng, lại nói một nẻo. Tao cảnh cáo chúng mày, tao đây còn chưa chết, đừng tưởng rằng chuyện này cứ thế là xong. Lan Khê gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt, mềm mỏng. Ông trời không có mắt, không ngờ lại để anh thoát chết. Mày... Tôi nói câu này không biết có phải là độc ác không? Phó Minh Lãng, tôi vẫn luôn cho rằng tôi không phải người ác độc, nhưng lại có thể nói với anh những lời như thế. Lý do vì sao anh nên hiểu. Chuyện tôi đối xử với anh còn nhân từ hơn gấp trăm lần so với những chuyện mà anh đã làm đối với tôi. Anh có tư cách gì mà nói với tôi chuyện này chưa kết thúc? Nếu như tôi không muốn kết thúc chuyện này, anh cảm thấy mình có thể toàn vẹn, không chút tổn hao mà trở về London gọi điện thoại cho tôi hay sao? Phó Minh Lãng bị một câu nói này chặn ngang, không biết nói năng gì, gương mặt tuấn tú tái nhợt. Siết chặt di động, hắn nói giọng khàn khàn. Không cần mang những lời nói suông này ra để dọa tao. Người chết là Reola, người đau khổ là tao. Cho dù tao có 1.000, 1.000 cái sai cũng là do lúc trước anh trai của mày đã đối xử với cô ấy không ra gì. Anh tôi có từng nói không thẹn với cô ấy sao? Anh ấy biết Reola của anh chết là do anh ấy, cho nên hàng năm vẫn tới cúng tế. Thậm chí anh ấy còn từng lấy danh nghĩa của Reola để quyên góp tiền cho các trường tiểu học, giáo đường, còn cả các điểm chữa bệnh khắp nơi ở trong nước. Những chuyện này anh cũng không biết hay sao? Anh không thấy thương Reola, không thể mang tình yêu đền đáp lại cho cô ấy. Việc gì có thể làm cho anh ấy, anh đã cũng đã làm hết. Nhưng anh thì đã làm gì? Tình yêu của anh không đáng giá một đồng. Sau này, anh cũng đừng có lấy danh nghĩa yêu Reola mà làm tổn thương anh trai tôi. Nếu như lại có lần tiếp theo, dù có phải chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng phải đuổi giết anh. Cô vẫn luôn điềm tĩnh như nước, vậy mà khi nói xong câu cuối cùng, giọng nói lại mang theo sát khí. Phó Minh Lãng bị chẹn ngang, ở đầu bên kia thở gấp, chỉ có thể yên lặng. Hắn gọi một cái tên xa lạ. Mộ Lan Khê. Mày đừng có quên, mày là em gái tao. Dường như mệt mỏi cố gắng biện giải cho mình vậy. Một tiếng cười nhạo lạnh lùng xuyên qua sóng điện thoại truyền tới. Ngay cả người được gọi là cha ruột, còn không chịu nhận tôi. Nói gì tới cái người gọi là anh trai đang ở rất xa xôi. Cô nhớ lại những lời nói của Phó Ngôn Bác, khiến cho người khác bị tổn thương thấu lòng. Tay níu chặt lấy chỗ ngồi, từ phía xa bóng dáng cao ngất của Yến Thần đang chậm rãi đi về phía bên này. Thấy cô cầm di động, trong mắt có hơi nước, mi tâm của anh cau lại, cúi người, tay nhẹ nhàng vỗ gương mặt của cô. Cặp mắt ướt nước của cô run, nhìn về phía Mộ Yến Thần. Đời này tôi chỉ có một anh trai thôi. Trừ anh ấy ra, không ai có đủ tư cách này. Anh hãy quay về, nói cho cha của anh biết. Tôi đang sống ở nơi khác rất tốt. Lần này tới Los Angeles là một chuyến gây ra phiền toái cho ông ấy. Rất xin lỗi. Nói xong cô cúp điện di động. Anh, Mộ Yến Thần khẽ hỏi, điện thoại của ai vậy? Lan Khê nén nước mắt, lắc đầu trả lời. Một con thú. Người đàn ông kia đã làm những chuyện tưởng chừng như bị phát rồ. Đó là từ duy nhất mà cô có thể nghĩ ra để hình dung về hắn. Nhưng từ này vẫn còn khá hời cho hắn. Cặp mắt của Yến Thần đầy thương xót, cầm di động vứt sang bên cạnh, ôm cô vào trong ngực. Vết thương của anh còn đau không? Lan Khê tự ra lệnh cho mình, không thèm nghĩ tới những chuyện lộn xộn kia, rúc vào trong ngực của anh khẽ hỏi. Mộ Yến Thần ôm chặt lấy cô, hôn một cái vào trán cô nói. Em ở bên cạnh, nghĩa là anh sẽ hết đau. Tiếng gầm rú rất lớn, vang hai bên tai, máy bay đã bắt đầu cất cánh. Lan Khê chôn mặt trong cổ anh, cảm thấy như đang được ôm toàn bộ thế giới. Thành phố C, Trung Quốc. Tô Nhiễm Tâm tỉnh lại, nhìn đồng hồ trên tay, ánh mắt trông đợi. Gương mặt biểu lộ vô cùng lo lắng, nhìn bảng thông báo. Chuyến bay tối nay, máy bay sẽ hạ cánh chậm nửa giờ. Mùa đông ở thành phố C giá lạnh tới mức có thể làm cho người ta lạnh cóng. Sau khi xuống máy bay, Lan Khê đứng chờ Yến Thần đi lấy hành lý ký gửi. Cơ thể cô bây giờ đã trở nên tròn trịa hơn một chút. Mặc dù cô mặc quần áo rộng thùng thình, hơn thì cũng không thể nhìn ra được. Nhưng nếu như hơi chật một chút, thì thì có thể sẽ nhìn ra được đầu mối. Chiếc áo choàng màu đen dày cộp nặng nề trên người, cô nhìn người đàn ông phía xa đang đi tới, tâm trạng thấp thỏm từ từ ổn định trở lại. Đã nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn không hề thay đổi nhỉ? Vẫn giống như hồi cô 17 tuổi, cái nhìn thấy anh trong đại sảnh nhà họ Mộ lần đầu tiên. Dáng người của anh cao ngất, bước chân vững chãi, khoan thai, tỏ ra khí chất mạnh mẽ lạnh lùng. Từng bước chân đĩnh đạc, khiến cho người ta phải nể sợ. Điểm khác nhau duy nhất chỉ có đôi mắt kia. Trong đôi mắt đen hẹp dài là sự thâm trầm, tới mê người. Ánh mắt nhìn người khác, hồn phiêu sách lạc. Nhưng lúc này, ánh mắt tựa như khối băng cứng vạn năm kia đã bị tan chảy. Bị bào mòn, trở nên mềm mỏng, dịu dàng, đang bình thản dọa vào trên mặt của cô. Trong con người dường như ẩn chứa một cỗ sức mạnh có thể phá trời đạp đất, mà lại vô cùng ấm áp. Sao thế? Sao em nhận anh lâu như vậy? Ánh mắt của anh sâu thẳm nhìn cô, đến bên cạnh đặt hành lý xuống. Khuôn mặt của Lan Khê đột nhiên đỏ, nóng rực. Trong lúc luống cuống, chỉ có thể đưa tay định xách hành lý. Nhưng không ngờ lại đụng phải bàn tay dày dặn ấm nóng của anh. Cặp mắt sâu của Yến Thần co giật, đưa tay nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô. Rồi tiếp tục, cả người cô cũng nằm gọn trong vòng tay của anh. Tay kia của Mộ Yến Thần xách hành lý, cùng cô đi về phía trước. Lan Khê kinh ngạc, vừa đi vừa nghiêng đầu quan sát nén mặt của anh. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, sự va chạm càng làm cho cô mặt đỏ tới mang tai. Đây là cái kiểu gì vậy? Cô lấy mu bàn tay áp sát vào mặt, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời đã nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy sức cuốn hút vang lên từ trên đỉnh đầu. Em bẩm sinh thuộc thể hàn, cho nên mùa đông tay chân đều lạnh. Tình trạng này ngoài cách giữ ấm thông thường, về lâu dài phải dùng thuốc bắc và bồi bổ thêm một số thứ khác nữa mới có thể cải thiện được. Anh ôm cô thật chặt trong ngực, cúi đầu nói thật bé. Sau này chúng ta sẽ từ từ làm. Trong lòng Lan Khê dấy lên cuồn cuộn một luồng ấm nóng. Nghe hai chữ chúng ta kia, trong lòng cô cảm thấy thật thoải mái. Khi bước xuống máy bay, trong lòng cô thực sự thấp thỏm, phân vân. Bây giờ được anh vỗ về an ủi, cảm xúc ấy đã vơi đi quá nửa. Tại cửa đón, dòng người bắt đầu chuyển động. Khi cảm thấy có những luồng ánh mắt nhìn về mình, người Lan Khê như cứng. Sau đấy giữa đám người phía trước, cô thấy bóng dáng của Tô Nhiễm Tâm đang mở miệng gọi. Đáy mắt của cô lập tức rơi lên làn nước mắt. Không cần phải ló mặt ra đâu, mặc kệ bọn họ. Lan Khê kinh ngạc, Mẫu Thần đưa cô đi ra ngoài, ánh mắt nhìn vào Tô Nhiễm Tâm. Tiếp đấy vỗ gáy Lan Khê ý bảo cô đi ra. Lan Khê cởi áo khoác ngoài đặt trên khuỷu tay của Mẫu Thần, nhẹ nhàng đi tới chỗ Tô Nhiễm Tâm. Cô khẽ gọi, gì nhỏ. Tay của Tô Nhiễm Tâm đang che miệng liền buông ra, nhưng lệ vẫn tuôn trào. Bà khàn giọng hỏi, con về rồi sao? Nhìn mặt của Lan Khê, rồi lại nhìn bụng của cô hỏi, đứa nhỏ không sao chứ, hai con có khỏe không, có bị thương không? Khoảng cách thời gian từ lần gặp mặt trước cho tới lần gặp mặt này cũng không quá lâu. Trong trí nhớ của Lan Khê, quan hệ giữa cô và Tô Nhiễm Tâm vẫn trong tình trạng dương cung bạt kiếm. Nhưng lần gặp mặt này lại khiến cho Lan Khê cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Thậm chí có cảm giác như tình thương của người mẹ sau thời gian dài xa cách. Lắc đầu một cái, Lan Khê nhỏ giọng, con không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khỏe lại. Ở bên nước Mỹ, con đã kiểm tra, bác sĩ nói hơi bị động thai một chút, sau này không phải trải qua những chấn động quá lớn là được. Con bé nói không có chuyện gì hết. Nước mắt từ trong mắt của Tô Nhiễm Tâm rưng rưng, cầm bàn tay trái của cô, nhìn lớp băng gạc dày bọc trên tay, cảm thấy chua xót trào tới tận cổ họng, nhưng lại không nói ra lời. Đi thôi, để dì gọi xe ngoài, các con trở về nhà trọ Vân Sơn hay muốn tới nhà họ Mộ bên kia để thu xếp trước mọi việc. Trong con người của Lan Khê thoáng có một ánh mắt khác thường. Cô hỏi, bên nhà họ Mộ đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Nhiễm Tâm khoát tay trong nháy mắt mang theo vẻ chán ghét, trả lời với một vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ là chuyện con ruồi thối làm hỏng mất nồi canh. Nhưng con không cần phải lo lắng, không có chuyện gì. Bà con sốt ruột một tuần qua chỉ vì chuyện con mất tích mà tóc bạc hơn một nửa. Nhìn thấy con trở lại chắc chắn ông sẽ mừng lắm. Mọi chuyện khác cứ chờ ông ấy qua cơn xúc động rồi hãy nói. Tóc bạc một nửa. Ánh mắt của Lan Khê run rẩy, đột nhiên cảm thấy tim mình như bị thít chặt. Sắc mặt hồng hào cũng nhợt đi. Lúc này đã đi ra khỏi sân bay, thấy chiếc xe đang đỗ bên ngoài. Lan Khê thậm chí có một chút xúc động, chiếu lúc này đi về thăm nhà một chút. Một bóng dáng cao ngất tới sau lưng cô, cầm tay cô ôm vào trong ngực. Lúc này không phải thời điểm tốt, em đang mệt. Đi về nhà mình tắm rửa thay quần áo trước, rồi sau đấy trở về bên kia. Chuyện này em không được vội. Giọng của anh giống như có ma lực, có tác dụng trấn an lòng người. Trong đầu của Lan Khê sự căng thẳng lo lắng bị quét quá nửa, cô cứng ngắc gật đầu. Quả thật cô đã rất mệt, lên xe, lên nằm ở trong ngực của anh mà ngủ. Mộ Ân Thần đổi cánh tay đang ôm chặt cô, lựa một tư thế để cô thoải mái hơn một chút. Anh chăm chú nhìn cô đang ngủ say vì quá mệt. Cô ở trong lòng anh rất vững tâm, không nén được cảm xúc, hé cặp môi, lướt một nụ hôn trên mặt. Tô Nhiễm Tâm nhìn gương chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi. Ngủ rồi hả? Một giọng nói trầm thấp đáp vâng. Mộ Ân Thần ngước mắt, ánh mắt thâm trầm, chạm vào ánh mắt của Tô Nhiễm Tâm trong gương chiếu hậu. Anh mở miệng. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Nhiễm Tâm ngẩn ra, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi. Chẳng phải là do mẹ của cậu hay sao? Tôi không biết do đâu bà ấy nghe được chuyện tình của chị gái tôi. Hôm Lan Khê mất tích, ngay trước mặt tôi bà ấy nói với tôi rằng nếu tìm được con bé, sau này đừng có mang về nhà họ Mộ. Tôi tức giận, nói lại mấy câu lập lờ lướt đôi. Ngờ đâu buổi tối hôm đấy, bà ấy đã ngả bài với Mộ Minh Thăng. Nói chị tôi không chung thủy, có người khác bên ngoài. Lan Khê không phải cốt nhục của nhà họ Mộ. Mí mắt của Yến Thần co giật, môi mỏng trắng bệch, lạnh giọng hỏi. Sao bà ta lại biết? Một tiếng cười lạnh, Tô Nhiễm Tâm lắc đầu một cái với một vẻ bất đắc dĩ. Làm sao tôi biết được? Dù sao bà ấy cũng đã biết rồi, đêm hôm đấy huyên náo rất lớn. Nhà cậu gọi cho chị Trương giúp việc, người đã chăm sóc chị tôi suốt mười mấy năm. Chuyện này chắc chắn cô ấy biết. Ngày đấy cô ấy cũng bị Mạc Như Khanh bắt đi đối chứng. Cô ấy ngược lại rất có khí tiết, chết cũng không chịu nói. Nhưng nào có lợi ích gì, cô ấy im lặng dứt khoát không nói cũng tựa như đã đồng ý vậy. Nhắc tới chuyện này, trái tim của Tô Nhiễm Tâm như có gai đâm, trong lồng ngực buồn bực khó chịu. Môi mỏng mím chặt, cặp mắt lạnh lẽo của Yến Thần quét một vòng bên ngoài cửa sổ rồi thu lại, nhàn nhạt hỏi. Ba của tôi thế nào? Ông ấy lo lắng cho Lan Khê, trong vòng một đêm mà tựa đi như già 10 tuổi vậy. Hiện tại đoán chừng ông ấy vẫn còn không chịu tin tưởng, chỉ chờ Lan Khê trở lại. Tô Nhiễm Tâm thở dài, ánh mắt thoáng chút thương cảm nhàn nhạt. Bà luốt nỗi chua xót trong cổ họng, khẽ nói. Có lẽ hai người phải tự mình đi gặp ông ấy thôi. Mộ Ân Thần yên lặng, không nói, cơ thể bởi vì sự bất an trong ngực mà thoáng rùng mình. Hàng lông mày dài mảnh như xoắn vào nhau khiến người ta phải đau lòng. Mắt của anh tràn ngập lạnh lẽo, cánh tay dài chậm rãi ôm cô, cúi đầu hôn nơi mi tâm đang nhíu chặt. Nụ hôn tràn trọc giống như đang an ủi. Tô Nhiễm Tâm ngồi ghế trước, cạnh chỗ tài xế, nhìn cảnh này mà mặt đỏ tim đập. Không nhịn được phải quay mặt sang chỗ khác. Nhưng mà những chuyện thân mật kia cũng rất chân thành, ngay cả bà là người ngoài cũng có thể nhìn ra được, bọn họ yêu nhau sâu đậm biết bao nhiêu. Vậy rốt cuộc lỗi ở đâu? Rốt cuộc lỗi do ai? Siết chặt chiếc túi trong tay, Tô Nhiễm Tâm cũng nhắm mắt lại, tràn đầy lo âu và đau lòng. Mặc cho xe chạy xuyên vào bóng tối vô tận. Sáng sớm hôm sau, Mộ Thần đã bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Mi Tâm nhíu lại xuống giường cắt di động. Sau khi đắp chăn kín lại cho cô, hôn một cái lên mặt rồi mới đi ra ngoài bắt máy. Có chuyện gì vậy? Điện thoại là do William gọi tới. Mấy ngày nay anh đang ở miền Nam Los Angeles xử lý những việc còn sót lại. Nói vậy, chúng chẳng hề nhẹ nhàng. Chuyện dàn xếp cho nhân viên bên này đã xử lý xong. Không có gì phức tạp. Nguyên nhân sự cố đã điều tra ra được là do người cố ý làm. Mọi việc tiến triển tới đây coi như đã gần xong rồi. Bên cảnh sát điều tra xác nhận nói là do thế lực hoàng gia nước Anh bên kia gây. Nhưng cũng đã thông qua đề nghị của đối phương chấp nhận sau này sẽ không tiếp tục truy cứu. Ngài xem. William do dự hỏi. Bên nước Anh có động tĩnh gì không? William nghe vấn đề này thì cười nói. Chấn động rất lớn. Trước hôm ngài rời khỏi Los Angeles không lâu, tin tức đã truyền ra. Mặc dù sự kiện này đã được sức mạnh quyền lực ép xuống, không ai dám đưa tin ra ngoài ngôn luận. Nhưng các phóng viên lại thích nhất những chuyện gièm pha trong hoàng gia kia. Mấy ngày nay tin tức đã làm cho London sôi sục. Nói nhà Laurity có con riêng không rõ nguồn gốc lưu lạc bên ngoài, tình cảnh hiện tại của phó ngôn bác vô cùng khó xử. Nhưng Mộ Uyên Thuật lại không để tới tình cảnh hiện giờ của ông ta thế nào. Tình cảnh có khó khăn hơn nữa cũng chẳng có gì là quá đáng. Trên người mặc bộ quần áo ở nhà sáng màu, Mộ Uyên Thuật đứng yên lặng trước cửa sổ, một tay đút túi quần. Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía bên cửa sổ, hờ hững nói. Anh hãy nói với phó ngôn bác, chuyện tai tiếng này tôi có thể ra mặt giải thích, bảo toàn danh tiếng cho ông ta. Nhưng điều kiện là phó Minh Lãng phải đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với sự cố nhà máy thiết bị điện tử bị nổ tung. Hắn dùng cách gì thì tùy, với bất kỳ lý do gì cũng được, phải để cho hắn học được cách biết chịu trách nhiệm với chuyện mình đã làm sai. Anh đã hiểu chưa? William ngẩn ra, rồi tiếp đó gật đầu đáp, tôi đã hiểu, Tổng Giám Đốc, tôi hiểu nên làm như thế nào. Sau lưng có tiếng động, đầy huyên náo, Mộ Uyên Thuật không tiếp nữa, cúp điện thoại về phòng ngủ. Cô gái nhỏ đang ôm chăn trên giường, vẻ mặt hoang mang do tỉnh dậy không thấy anh. Anh không khỏi thoáng động lòng, chậm rãi đi tới, vòng tay ôm cô khẽ hỏi. Em sợ sao? Sợ anh không có bên cạnh em à? Đôi mắt trong veo ngước lên nhìn anh đầy kinh ngạc, một hồi lâu sau cô mới xác định được đây đúng là anh. Lan Khê đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bàn tay của anh nói. Chúng ta trở về nhà, thăm ba ba một chút. Đường đi thật yên tĩnh, tới lúc xuống xe Lan Khê vẫn còn có chút thấp thỏm quay lưng về phía cánh cửa sắt to lớn. Cho tới khi nghe thấy bên trong có tiếng người gọi tên cô, một giọng đàn ông già nua truyền tới. Tiểu thư, có phải không? Tim Lan Khê đột nhiên nhảy, Mộ Uyên Thuật dắt cô đi ra, cảm thấy chân cô như sắp quỵ xuống. Thoáng nhíu mày, tóm bên hông cô để cô dựa vào trong khều tay của mình. Bác Lưu kêu lớn mừng rỡ, mở rộng cánh cửa chạm trổ hoa văn, trợn tròn nhìn cô, lại càng thêm vui mừng. Tiểu thư, đúng là cô rồi, thiếu gia cũng đã về rồi, tốt quá, thật là tốt quá. Tiên sinh, tiểu thư đã quay về rồi. Lan Khê có chút hoảng hốt, giống như mỗi một lần cô đi xa trở về nhà, đều có thể nghe được tiếng chào hỏi vui mừng kiểu như vậy. Từ 5 năm trước, cho tới hiện tại vẫn như thế, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thay đổi. Nhưng chỉ có điều, lần này sau khi vào, lại trở ra, cô còn có thể nghe được những tiếng nói đầy vui mừng như thế này nữa hay không? Nhưng cô cũng chẳng còn kịp suy nghĩ, đại sảnh đã mở, Mộ Uyên Thuật chống quải trượng bước tới. Vỗ vào sau gáy cô, Mộ Uyên Thuật cúi đầu ghé sát tai, an ủi. Lan Khê, không cần phải lo lắng, máu mủ chẳng qua chỉ là nhìn trên bản báo cáo kết quả kiểm tra thôi. Tình cảm 20 năm, không phải cứ nói không là sẽ không có. Lan Khê, ông ấy yêu thương em, bất kể em có phải con gái ruột thịt của ông ấy hay không, em hiểu chưa? Sống lưng cứng ngắc của Lan Khê dần dần được thả lỏng, vịn cái tay mạnh mẽ có lực của anh, dường như làm như vậy mà có thể có thêm sức mạnh. Cô đứng ngay ngắn, xoay người lại. Nhưng vừa nhìn thấy người, trái tim cô đã chấn động dữ dội. Ngày hôm qua nghe dì nhỏ nói, đầu ông bạc trắng quá nửa, còn nghĩ rằng dì nhỏ nói khoa trương. Nhưng giờ phút này, khi thật sự nhìn thấy, Lan Khê cảm giác như cả bầu trời ầm ầm sụp xuống. Cô run rẩy đứng không vững. Mộ Minh Thăng trừng mắt lớn, miệng há ra không nói được lời nào, nhìn bóng dáng còn đang cách một khoảng xa xa. Thậm chí ông không xác định được, đấy có phải là cô hay không nữa. Lan Khê từ trong ngực của Mộ Uyên Thuật ra ngoài, bước chân rối loạn, chạy từng bước trên bậc thềm, cố gắng nở một nụ cười ấm áp rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy ông, run rẩy nhẹ nhàng gọi. Ba ba, con đã trở về. Mộ Minh Thăng cho rằng mình đang nằm mơ, mấy ngày nay trong lòng ông rất khó chịu, giống như bị một cối xay khổng lồ, đè nặng. Cuối cùng mới thấy được người mà ông mong nhớ lo lắng, thật xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Ông thở phào nhẹ nhõm, đưa tay già nua muốn sờ, nhưng ngón tay lại run rẩy dữ dội hơn. Lan Khê cầm tay ông, cố gắng cười ánh mắt trong suốt. Ba, con đã nói với ba con sẽ trở lại nhanh mà. Mấy ngày trước cũng chỉ có việc phải đi khỏi đây một chuyến. Bạn của anh con cùng con nháo loạn một chút mới có hiểu lầm. Không thể cha mà phải đi trước. Ba, con sai rồi. Con nên sớm liên lạc với ba, để ba không phải lo lắng mới đúng. Nghe cô giải thích như vậy, trong ánh mắt của Mộ Minh Thăng từ bị sốc đến không thể tin được, thay đổi từ từ tới mạnh mẽ, tiếp đấy đột nhiên hất tay cô ra, sức lực lớn tới nỗi khiến cho Lan Khê kinh ngạc. thân hình nhỏ yếu lui về phía sau mấy bước, may sao có một yến thần đi tới đỡ lại. Người đến sau cũng nâng mắt, mang theo ý vị không rõ, nhìn Mộ Minh Thăng. Bàn tay già nua nâng lên, run rẩy kịch liệt, trong mắt của Mộ Minh Thăng đỏ hồng, hơi thở yếu ớt chỉ cô run giọng. Con tránh xa ba ra một chút, ba dạy con như thế nào? Con lớn như vậy rồi, ba làm thế nào để dạy con nữa? Con có biết, khi ba không có tin tức của con thì đã lo lắng tới mức lật tung cả lóc nhà hay không? Ba báo cảnh sát, ba gần như khiến cho mọi người trong thành phố này đào sâu ba thước đất để tìm con cho bằng được. Thân hình của ông lung lay dữ dội, lảo đảo suýt nữa ngã. Người giúp việc đứng xung quanh sợ tới mức sắc mặt thay đổi chạy tới đỡ, quýnh quáng kêu tiên sinh. Mộ Minh Thăng ổn định thân thể, vì trong lòng quá mức lo lắng cho nên nước mắt trào ra. Con thật sự là không nghe lời, con quá không nghe lời rồi Lan Khê, đây là con muốn ba chết phải không? Liên tiếp bị đè ép bởi số phận, dường như không thể chịu được đả kích này, ông khom người run giọng. Những người đứng chung quanh thấy cảnh này trong lòng cũng đau theo. Chóp mũi của Lan Khê đau xót bén nhọn, đẩy mỗi thần ra đi tới, vừa kiên quyết đỡ cánh tay của ông, vừa run giọng giải thích. Thật xin lỗi, con sai rồi ba. Ba có thể đánh con, mắng con, nhưng cũng đừng để cơn giận ảnh hưởng tới bản thân. Con sai rồi, sau này con sẽ không bao giờ dám như thế nữa. Mộ Minh Thăng rũ mắt, không muốn nhìn thấy cô. Nước mắt vẩn đụng, nặng nề theo khóe mắt rớt xuống. Ông cảm thấy trên mu bàn tay của mình là cảm giác thô ráp. Ánh mắt lập tức nhìn tới băng gạc dày đặc quấn vòng quanh trên tay con gái, trắng tới chói mắt. Con mắt vẫn đục ông kinh ngạc, từ từ ngước lên nhìn mắt con gái như muốn đòi cô một lời giải thích. Thế nhưng, cô chưa kịp giải thích, thì từ trên lầu, một chuỗi tiếng bước chân dứt khoát là Thím Trương, Mạc Như Khanh đang đi xuống. Bên trong đại sảnh, ánh đèn sáng ngời, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của bà ta diễm lệ. Thấy con trai mình đứng đấy, nét mặt của bà ta phức tạp, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, ánh mắt chiếu thẳng vào người Lan Khê, hỏi sâu xa. Đã trở lại. Lan Khê ngơ ngẩn nhìn, giờ cũng không để ý. Cô quay sang nhìn Mộ Minh Thăng nói. Tay con chỉ bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Cuốn băng gạc bởi vì đắp suốt thợ nhiễm trùng. Ba, con đỡ ba vào nhà ngồi. Mộ Minh Thăng nắm tay kêu của cô vuốt ve không dịu, nói giọng khàn khàn. Con tưởng cái gì ba cũng không biết sao? Đây là con học ai, chỉ tốt khoe xấu che. Con không nói cũng được, cuối cùng rồi ba cũng có thể tra ra được người nào bắt cóc con lai lịch thế nào. Nó làm gì đối với con hãy chờ coi, ba sẽ không bỏ qua cho nó. Ông cố chấp nắm tay con gái đi vào, đảo mắt thấy Mộ Thần đứng bên cạnh. Anh đang nhìn vào mắt của chú Lưu, nói lời gì đấy, dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt tinh tế quyến rũ tự nhiên. Trừ cái mũi thì giống mẹ, còn lại toàn bộ mặt mày giống đúc như ông lúc trẻ. Đây là con trai ruột của ông, trong lòng của Mộ Minh Thăng dâng trào. Nắm chặt tay con gái không buông, cất giọng nói. Yến Thần, con cũng tới đây ngồi. Mộ Yến Thần đưa lưng về phía ông, nghe giọng này đột nhiên cứng đờ. Trong con người ý tứ hàm xúc sâu gật đầu đáp được, rồi đi qua. Ngoài cửa người giúp việc tản ra, ồn ào chuẩn bị cơm trưa, phòng ngủ. Mạc Như Khanh đi xuống, ánh mắt lạnh lùng, nhìn hình ảnh gần như thân mật của ba người cha con kia trong phòng. Nhìn bầu không khí này thân thiện. Trong thoáng chốc bà không thể hòa hợp được, đi tới gần, thực sự cảm giác mình như người ngoài cuộc. Nhưng kia có coi được như là gia đình không? Bây giờ trong lòng Mộ Minh Thăng cảm giác mừng rỡ thỏa mãn, nhưng là vì ông ấy còn chưa biết hai đứa con mà ông yêu quý như báu vật đang làm hành vi đại nghịch bất đạo gì. Mạc Như Khanh nghĩ vậy, quan sát cách ăn mặc của Lan Khê, rồi dịu dàng ngồi xuống. Con mặc bộ đồ màu đen này trông rất xinh đẹp. Con mang về từ nước ngoài sao? Lan Khê cứng đờ, hàng mi dài rũ xuống, nhìn trang phục của mình. Áo khoác màu đen, không có thắt lưng, chỉ có thiết kế thắt lại ở vạt áo và nơi ống tay áo. Vốn chính là áo khoác chống lạnh có bán trong khách sạn, cô mua mang theo, vừa vặn bên người che cái bụng. Không thể nhìn ra được điều gì hết. Cô trả lời đơn giản, giọng nói rất thản nhiên đáp vâng. Mạc Như Khanh nhướng mày, không nghĩ tới thái độ của cô lại rõ ràng như thế. Vừa chu miệng muốn nói, liền bị Mộ Minh Thăng cắt ngang. Như Khanh, có phải ba lại muốn nói chuyện kia? Rốt cuộc bà nghe tin này ở đâu? Trong nhà thờ tổ người giúp việc, không có nói gì hết. Chẳng có chuyện nào căn cứ rằng Nhiễm Nguyệt sinh con không phải là con của tôi. Hôm nay bọn nhỏ đều ở đây. Bà phải nói cho rõ ràng. Tôi cũng muốn nhìn một chút xem người nào dám ăn nói chắc chắn như vậy. Ngay cả tôi và con gái của tôi có phải ruột thịt hay không cũng dám ngông cuồng nói bậy. Có con gái ngồi kế bên, Mộ Minh Thăng giống như được tiếp thêm sức mạnh. Thậm chí, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Sắc mặt của Mạc Như Khanh lạnh nhạt, buồn bã, nhìn ông nói. Minh Thăng, tôi không phải cố ý khi ông đang lo lắng cho con gái mà bậy bạ không có căn cứ. Tôi không cố ý nói như thế. Tôi chỉ sợ một ngày chuyện không thể giấu được nữa, chúng nó tới nói cho ông biết sự thật, ông sẽ không chịu được. Ông nói những chuyện khác, chúng nó nói đúng là có chuyện gạt ông. Ông nghe rồi, tuyệt đối sẽ như sét đánh bên tai. Mộ Minh Thăng đập mạnh cây gậy, rung trời. Tâm tình của ông cũng bị bà ta kích thích tới nóng nảy. Vậy thì bà hãy nói cho tôi nghe một chút. Lan Khê thấy tình hình này, ngồi bên cạnh Mộ Minh Thăng mà áp lực đè xuống khiến cô muốn bỏ chạy. Hơn 20 năm, nếu không rời nhà thì cũng không biết ba yêu thương mình nhiều bao nhiêu. Nếu như cô không bị thương thì vĩnh viễn không biết gia đình có bao nhiêu ấm áp. Bây giờ, cô lại ngồi cạnh ông cảm nhận rõ ràng tấm lòng yêu thương bảo vệ con gái. Nhưng cô hổ thẹn, cô không đáng được hưởng tình thân như vậy. Cô sợ sau khi nói cho ba cô biết sự thật, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa. Sắc mặt tái nhợt, thân hình của cô thoáng nhoáng lên một cái. Mộ Thần đang ngồi sofa bên cạnh, sắc mặt chợt thay đổi. Không để ý hai người kia còn đang lớn tiếng tranh chấp. Đứng dậy, bước nhanh tới trước mặt Lan Khê ngồi xổm xuống, nắm chặt tay cô nhìn kỹ tình trạng của cô, hỏi thật nhỏ. Em chóng mặt à? Lan Khê từ trong trạng thái choáng váng bừng tỉnh, đưa tay đỡ trán, sắc môi trắng bệch. Vẻ mặt Mộ Ấn Thần lại càng thêm nghiêm túc, nắm chặt tay cô nói. Anh sai rồi, bữa sáng em không ăn được nhiều, em ngồi yên ở đây đi. Anh sẽ kêu Thiếm Trương làm thêm đồ ăn. Thiếm Trương? Thiếm Trương đứng bên kia vội vàng lên tiếng đáp ứng dạ. Tôi đã có chuẩn bị. Thiếu gia, hai người sáng sớm đã tới, tôi đã hầm cháo mạch. Cháo lúa mạch táo đỏ, tôi sẽ mang lên ngay bây giờ. Mắt thấy Thím Trương vội vã đi vào trong bếp, Hồng Mộ Minh Thăng có chút hồ nghi. Mạc Như Khanh lần này ngậm miệng, mặc dù trong lòng tức giận nhưng vẻ mặt lại lộ ra mấy phần khinh thường. Ngồi im, xem hai người kia bọn họ tiếp tục như thế nào. Mộ Minh Thăng nhìn vẻ mặt của con gái mình hơi lo lắng, chậm rãi hỏi. Tụi con có chuyện gì gạt ba phải không? Vừa bưng cháo lên, Thím Trương nghe ông hỏi như thế, bàn tay run không nói lời nào, chỉ tới bên cạnh cầm chén cháo đưa tới. Môi mỏng của Mộ Ấn Thần khẽ nhếch, vừa định nói gì thì thấy Lan Khê sắc mặt trắng nhợt. Cầm tay của ông run giọng. Trong tim tràn ngập một loại cảm giác tội lỗi. Con mang thai. Giống như một tiếng sét nổ tung trong đầu, Mộ Minh Thăng vô cùng bị bế tắc. Có thể suy nghĩ tới mọi khả năng vô cùng xấu, nhưng duy nhất ông chính là nghĩ con gái bị bắt nạt. Cô từ chối không nói, cũng không đưa người đàn ông đấy về nhà, chứng tỏ cô đã bị bắt nạt. Lan Khê không nói lên lời, không nghĩ rằng khi nói câu này, làm thế nào để giải thích được câu tiếp theo. Mộ Ấn Thần nhìn cô, như có thể thấu hiểu tâm tình của cô, rũ mắt, nắm tay cô, một tay ôm cô từ trên ghế sofa mở miệng. Đợi lát nữa hắn nói, bây giờ đường huyết của em rất thấp, hãy đợi em ấy khá hơn một chút rồi lại nói tiếp. Rồi lại tiếp tục quay lại dặn dò Thím Trương nói bưng cháo. Nói xong trực tiếp sải bước bế cô đi lên lầu. Mộ Minh Thăng nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm tình của Mạc Như Khanh giờ khắc này cũng phức tạp. Ánh mắt quỷ dị của bà nhìn Lan Khê, cảm thấy cô ta cũng đáng thương. Nhưng một chút đáng thương này là do nghĩ tới đứa bé trong bụng cô ta chính là cháu trai của mình. Thế nhưng vừa nghĩ tới mẹ cô ta là Tô Nhiễm Nguyệt, vừa nghĩ tới năm đấy Mộ Minh Thăng vì cưới người phụ nữ tên Tô Nhiễm Nguyệt mới vứt bỏ hai mẹ con bà mười mấy năm, nỗi hận trong lòng lại dâng dậy. Năm đấy, khi bà phải chịu cực khổ, nhiều lần còn ý định muốn mang theo con trai tự vẫn, ai sẽ bù đắp, ai sẽ bồi thường? Không có đứa con này, cũng có thể có đứa con khác. Con trai của bà lại ưu tú như vậy, không thiếu phụ nữ muốn sinh con cho con trai của bà. Cần gì cái đứa con gái lai lịch không rõ ràng như Mộ Lan Khê. Nghĩ tới đây, bà thấy an tâm, ngực kịch liền phập phồng cũng dịu xuống. Bà bưng tách trà nguội lạnh bên cạnh uống, nhìn Mộ Minh Thăng còn lo lắng, nhưng vẫn ngờ ngực. Nhìn Mộ Minh Thăng vẫn còn lo lắng, vẫn ngờ vực nhìn bóng dáng con gái trên lầu. Trong lòng bà giống như có gai. Trên gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh thoáng có một nét tái nhợt, giống như hạ quyết tâm, Mạc Như Khanh khoác áo khoác choàng lên rồi đi ra ngoài. Sau lưng bà, Mộ Minh Thăng nhíu mày khàn giọng. Bà đi đâu vậy? Mạc Như Khanh khẽ hít một hơi lạnh, bước chân dừng tại chỗ. Tôi hơi buồn, đi ra ngoài tìm Tần phu nhân tán gẫu, ở đây rất ngột ngạt. Mộ Minh Thăng bất mãn. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, bà còn muốn đi tán gẫu. Con bé Lan Khê kia mặc dù từ nhỏ có hơi tùy hứng không nghe lời, nhưng cho tới bây giờ, không tới nỗi ở bên ngoài dính vào người đàn ông khác. Lần này không biết tại sao đột nhiên mang thai, xem dáng vẻ hoàn toàn không giống như vừa mới biết. Nhất định là con bé đã giấu giếm tôi một thời gian rồi, Như Khanh. Lần trước sinh nhật tôi, có một cậu thanh niên đồng nghiệp con bé có đến nhà. Tôi nhớ bà biết người này, bà suy nghĩ xem có thể là người đấy hay không. Nếu như là đúng, bà mau liên lạc với ba mẹ cậu trai đấy một chút, hỏi thăm gần đây Lan Khê có qua lại với nó hay không. Cơn giận đột nhiên dâng lên trong lòng, Mạc Như Khanh lạnh lùng xoay người cắt ngang. Ông đang lo lắng chuyện này sao? Mộ Minh Thăng ngẩn ra, tiếp đấy nói. Bà muốn nói cái gì? Lan Khê là con gái của tôi. Vậy thật đáng tiếc Mộ Minh Thăng. Tôi cũng không muốn lo lắng vì một đứa con hoang của ai đấy. Minh Thăng, nếu như nó thật sự là con gái ông, ngay cả khi con bé và tôi không có liên hệ máu mủ đi nữa, tôi đã ở trong nhà này, thì tôi sẽ vì cái nhà này mà lo cho nó. Vì ông lo liệu tất cả mọi chuyện, ông nghĩ kỹ lại xem. Tôi mới tới nhà họ Mộ mấy năm, cho dù có ghét nó mấy đi chăng nữa, tôi vẫn lo cho nó. Nhưng bây giờ không phải như vậy, tôi xác định nó chính là một đứa con hoang, còn là đứa con hoang của người đàn bà mà tôi hận nhất. Minh Thăng, lúc trước ông cảm thấy xuất thân của tôi nhiễm nguyệt tốt hơn so với tôi, biết kiềm chế cao hơn so với tôi, chỗ nào so với tôi cũng xứng hơn đối với ông nên muốn vứt bỏ mẹ con tôi đúng không? Vậy hôm nay, ông hãy xem xét kỹ lại một chút, người vợ kết tóc rất cao quý, rất trung trinh của ông là ai? Mạc Như Khanh tôi xuất thân thấp kém nhưng cũng nuôi dưỡng tình yêu cao thượng. Lúc đấy, ông dựa vào cái gì mà đối xử bất công với tôi như thế? Mười mấy năm cô đơn, im lìm chờ đợi, cực khổ như nếm hoàng liên, dường như chính là đang vì đợi sự kiện này, chờ như thấy người đàn ông kia tỉnh ngộ, hối hận, cảm thấy có dùng cả cuộc đời như thế nào cũng không trả lại được tuổi thanh xuân mà bà đã chờ đợi vô ích. Nước mắt lưng tròng, Mạc Như Khanh hung hăng lau đi, từng tiếng giày cao gót trong trẻo đi ra phía bên ngoài. Phòng khách to như vậy, chợt chỉ còn lại mỗi một Mộ Minh Thăng nghẹn họng chân chối. Mãi lâu sau ông mới hiểu được, mới tỉnh ngộ, những lời mà bà ta vừa mới nói, trong đấy hàm chứa biết bao nhiêu hận ý.